chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299 chính là hại chết nàng cha mẹ kẻ thù sao? Chương 299 chính là hại chết nàng cha mẹ kẻ thù sao? Ân, người trước kia thích nhất xem ta múa kiếm. Hảo, ta đây xem xong người múa kiếm. Người khiến cho ta ngủ hảo sao? Hảo, vũ xong kiếm. Nhi tử hẳn là liền tới rồi, nếu nàng đối hắn không có gì cảm xúc. Như vậy nàng chính mình sinh hạ tới cốt nhục đâu? Hy vọng nhi tử có thể làm nàng không ngủ được. Làm nàng hoàn toàn tỉnh lại. Giống như là người bình thường giống nhau, nàng tỉnh. Trước sau như một thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ, như vậy mỹ, so sánh với nàng, chính mình lại già rồi rất nhiều, hắn làm cho nàng mặt. Đem phía trước liền chuẩn bị tốt cổ trang áo choàng ăn mặc trên người. Dính thượng tóc giả chỉ một thoáng, cùng thay đổi một người giống nhau, giống như là một cái cổ đại nhẹ nhàng công tử. Phong lưu phóng khoáng, công tử như ngọc giống nhau, Lục Thương Vân kiểu có hứng thú nhìn này hết thảy. Đột nhiên không có buồn ngủ, Tư Đồ Kiệt đem kiếm cầm trong tay. Dắt tay nàng, vẫn luôn hướng tới biệt thự ngoại trong viện đi đến, viện ngoại có một viên lão cây đa. Phạt nhìn có chút năm đầu, bọn họ ở nơi đó dừng lại. Tư Đồ Kiệt đem một cái sáo ngọc đưa cho nàng nói. Thử xem, có thể hay không thổi, Lục Thương Vân ngây thơ lắc đầu nói. Ta cái gì cũng không biết, không quan hệ, ngươi cầm cái này. Ngồi ở chỗ này, ta múa kiếm cho ngươi xem, nhớ rõ, ngàn vạn không cần ngủ, hảo, ta xem xong ngươi múa kiếm ngủ tiếp, hắn ôn nhu sờ sờ nàng đầu. Ôn nhu nói, ngoan tương đương, Lục Thương Vân cảm thấy giờ khắc này cảm giác, rất quen thuộc, tâm ngăn không được nhảy lên, sắc mặt cũng trở nên hồng nhuận, chính là... Lại vẫn như cũ cái gì đều nhớ không nổi, nàng nhìn hắn người mặc một thân cổ trang. Ở đại thụ hạ nhanh nhẹn khởi vũ, dần dần bắt đầu vào mê, trong tay sáo ngọc không tự giác phóng tới bên miệng. Nhẹ nhàng thổi lên, lại là một đầu cổ điển nhạc khúc. Cùng Tư Đồ Kiệt vũ kiếm, hợp phách đến cực điểm, hai người thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là lần đầu tiên làm như vậy. Giống nhau, tựa đã trải qua vô số lần, mới có như vậy ăn ý, bạch y như tuyết mỹ nhân nhi thổi sáo ngọc. Dư âm còn văng vẳng bên tai, cổ trang nhẹ nhàng công tử ở nơi đó quen thuộc vũ kiếm, giờ khắc này hình ảnh cực kỳ xinh đẹp. Sân ngoài, Lục lão gia tử nhìn một màn này, hốc mắt không tự giác trở nên ướt át, nhớ rõ cháu ngoại đã từng cùng hắn nói qua ta múa kiếm là ta. Phụ thân dạy ta, hắn nói nếu về sau ở hắn sinh thời còn tìm không đến mẫu thân, khiến cho ta tiếp tục tìm. Sau khi tìm được liền múa kiếm cho nàng xem, giờ khắc này không cần con hắn thay thế hắn múa kiếm. Chính hắn liền có thể làm được Tư Đồ Kiệt, này rốt cuộc là như thế nào một cái si tình đến tình trạng gì nam nhân. Cảm giác đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được nữ nhi gặp được hắn. Cũng coi như là tam sinh hữu hạnh Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh lúc chạy tới. Cũng thấy được một màn này, Tư Đồ Phong hốc mắt ngăn không được trở nên chua xót mà Trần Thanh Thanh. Trực tiếp trợn tròn mắt, đây là Tư Đồ Phong mẫu thân. Tư Đồ Kiệt cực cực khổ khổ tìm mười mấy năm nữ nhân Lục Thương Vân. Cư nhiên thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ. Này hoàn toàn không phải nàng trong tưởng tượng dáng vẻ kia a, chỉ thấy trên người nàng ăn mặc một cái màu trắng váy dài. Giảo hảo dáng người nhìn không sót gì, còn có kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt. Làm nàng rốt cuộc minh bạch Tư Đồ Phong vì cái gì hội trưởng đến như vậy yêu nghiệt, hắn dung mạo. Hoàn toàn là nàng mẫu thân phiên bản hảo sao. Quả thực mỹ đến kỳ cục, hai người ở cây đa phía dưới. Một người ngồi thổi sáo, một người đứng múa kiếm, thoạt nhìn giống như là một bộ mỹ lệ mực dầu họa. Hình ảnh quả thực mỹ tới rồi cực hạn. Làm người luyến tiếc đánh gãy, Lục Cảnh Dương tới rồi thời điểm. Vừa vặn một khúc vũ tất, hắn kinh ngạc hỏi hắn ra ra nói. Ra ra, đây là ta kia chưa từng gặp mặt cô. Lục lão gia tử hít sâu một hơi, nói, đúng vậy, cũng là ngươi biểu đệ mẫu thân. nhiều năm như vậy vẫn luôn đều hôn mê bất tỉnh, Lục Tương Vân thật lâu không có hoạt động qua. Mới vừa thổi thấu xong một khúc, cảm giác đại não có chút thiếu oxy, nàng mỏi mệt nói. Từ Đồ Kiệt, ta có thể ngủ sao? Lục lão gia tử chạy nhanh đi qua đi nói. Không thể, ni ma này một ngủ không biết lần sau khi nào mới có thể tỉnh. Ngàn vạn không thể làm nàng ngủ tiếp đi qua. Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh nắm tay đi qua, Lục Tương Vân đột nhiên thấy nhiều như vậy người xa lạ, cảm giác thực mê mang, cầu cứu giống nhau nhìn về phía Tư Đồ Kiệt bởi vì hắn là nàng tỉnh lại sau nhìn đến người đầu tiên. Cho nên có chim mái tình tiết theo bản năng trở nên ỉ lại hắn, Tư Đồ Kiệt đáy mắt hiện lên một mạt động dung, thanh âm ôn nhuận giới thiệu nói. Vị này chính là phụ thân ngươi. Cái này là chúng ta nhi tử, Trần Thanh Thanh trực tiếp bị hắn cấp xem nhẹ, thật đúng là khi nào đều. Không thích nàng a, Lục Tương Vân kinh ngạc nói. Ta thật sự sinh quá hai tử a. Ân, Tương Vân, cái gì đều không cần tưởng. Sẽ đau đầu, này đó ngươi biết thì tốt rồi, chính là. Ta cái gì đều không nhớ rõ, không quan hệ. Về sau một ngày nào đó sẽ nhớ tới, Lục Tương Vân gật gật đầu. Cũng không thèm nghĩ, chính là nhìn trước mắt Tư Đồ Phong, tầm mắt như thế nào cũng rời không ra. Đây là con trai của nàng. Nàng tuy rằng cái gì đều nhớ không nổi, nhưng lại cùng hắn chi gian có huyết thống quan hệ lôi kéo, mặc danh cảm thấy thân cận. Tư Đồ Phong. Đi qua đi, kéo tay nàng, kêu gọi nói. Mụ mụ, Lục Tương Vân đáy lòng ức chế không được kích động, nhưng lại không biết là vì cái gì, nàng thanh âm run rẩy nói. Ngươi, ngươi thật là ta hài tử sao? Mụ mụ, ta là Tiểu Phong, chúng ta lớn lên rất giống, Lục Tương Vân cười khổ nói. Ta liền chính mình trông như thế nào đều không nhớ rõ. Tư Đồ Kiệt vỗ nàng vai, an ủi nói, không quan hệ, chúng ta về sau lại chậm rãi tưởng. Tương Vân, ngươi hiện tại còn muốn ngủ sao? Lục Tương Vân lắc đầu nói. Đột nhiên không như vậy suy nghĩ. Cái kia, Tiểu Phong, ngươi có thể không thể lưu lại bồi ta? Nàng theo bản năng không nghĩ cùng hắn tách ra. Tư Đồ Phong trả lời. Hảo, ta lưu lại bồi mụ mụ. Mụ mụ, ta cho ngươi giới thiệu một chút. Vị này chính là bạn gái của ta. Trần Thanh Thanh, Lục Tương Vân đem tầm mắt chuyển hướng Trần Thanh Thanh. Đáy lòng đột nhiên dâng lên một trận chua xót cảm giác gương mặt này rất quen thuộc. Đặc biệt là cặp kia con ngươi, nhưng lại như cũ nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua trước mắt người. Trừ bỏ Lục Cảnh Dương ở ngoài, hết thảy đều như vậy lệnh người quen thuộc. Chính là lại cái gì đều nhớ không nổi, nàng đột nhiên cảm giác có chút thống khổ, mỹ lệ, khuôn mặt vặn. Vẹo thành một đoàn, Tư Đồ Kiệt nhíu mày nói. Còn không mau đem nàng cấp mang đi. Mẫu thân ngươi cảm xúc bị ảnh hưởng tới rồi, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, ta đi ta như thế nào liền ảnh hưởng đến nàng cảm xúc. Ta đứng lại không nhúc nhích, cái gì cũng chưa nói tốt sao. Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Ba, mụ mụ hẳn là không phải bởi vì nha đầu cảm xúc bị ảnh hưởng, mà là nhất thời tiếp thu nhanh chóng quá nhiều, tinh thần có chút tan rã. Tư Đồ Kiệt biết hắn là ở giữ gìn Trần Thanh Thanh. Tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, rồi sau đó đối Lục Tương Vân nói. Tương Vân, nghĩ không ra liền không cần suy nghĩ, ta mang ngươi đi vào nghỉ ngơi trong chốc lát thảo. Tiểu Phong ngươi cùng ta cùng nhau, nàng vẫn là gắt gao lôi kéo hắn tay. Không chịu phóng, Tư Đồ Phong đem chìa khóa xe đưa cho Trần Thanh Thanh nói. Nhà đầu, ngươi mở ra ta xe chính mình về nhà. Trên đường cẩn thận một chút, Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Hảo chiếu cố mụ mụ ngươi, trước khi đi. Nàng tầm mắt không tự giác dừng ở Lục Tương Vân bóng dáng thượng. Ánh mắt một ngưng, này. Chính là hại chết nàng cha mẹ kẻ thù sao? Phạt nhìn hoàn toàn không giống hảo sao? Như vậy một cái Mỹ đến giống như là cái thiên sứ giống nhau. Phạt nhìn vô hại người. Sao có thể làm ra thương tổn nàng cha mẹ sự? Nàng theo bản năng không tin. Chính là mọi người, bao gồm nàng thân sinh phụ thân Lục lão gia tử, đều đã cam chịu chuyện này, nàng đột nhiên cảm thấy tâm rất mệt, đây là hại chết nàng cha mẹ kẻ thù. Nhưng nàng lại đối nàng sinh ra không ra một đinh điểm hận ý tới. Là bởi vì nàng thoạt nhìn vô hại vẫn là bởi vì nàng là Tư Đồ Phong mẫu thân. Khả năng đều có đi. Mang theo mất mát cảm xúc, nàng lái xe trở về nhà, Trần Gia Gia đã sớm được đến bọn bảo tiêu tin tức. Nàng một người đi theo Tư Đồ Phong chạy trốn, vừa nhìn thấy nàng, liền giận tím mặt nói, nhà đầu thúi, người hôm nay rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trần Thanh Thanh cười khổ nói, Gia Gia, Tư Đồ Phong mụ mụ tỉnh, người gặp qua, ân, hoàn toàn tưởng tượng không ra, như vậy một người, sẽ làm ra thương tổn cha mẹ ta sự tình tới, cái gọi là chi nhân chi diện bất chi tâm. Nàng cũng là ta nhìn lớn lên người, ai có thể đoán trước đến sau lại sẽ phát sinh loại chuyện này. Chính là Gia Gia, ta còn là không tin, nha đầu, tin hay không sự thật đều là như thế, Gia Gia. Ta mệt mỏi, lên lầu đi nghỉ ngơi, nàng không muốn cùng Gia Gia cãi cọ. Cảm thấy không có gì ý nghĩa, nàng tin tưởng chính mình cảm giác Lục Tương Vân tuyệt không phải có. Thể làm ra loại chuyện này người, Trần Thanh Thanh đi rồi. Tư Đồ Phong một nhà ba người đi phòng khách, Tư Đồ Phong đỡ mụ mụ ngồi nói trên sofa. Chính mình ngồi xuống nàng bên người, tay vẫn như cũ bị nàng nắm chặt, Lục lão gia tử cùng Lục Cảnh Dương theo sát sau đó. Ngồi xuống bọn họ đối diện, hắn đột nhiên mở miệng nói. Cảnh Dương! Đây là ngươi cô, Lục Cảnh Dương nhìn kia trương cùng chính mình phụ thân có chút tương tự mặt. Mang theo còn nghi vấn hô thanh, cô, Lục Tương Vân nhẹ nhàng ân, một tiếng. Đây là ở đây mọi người chung, nàng thấy lúc sau duy nhất không có bất luận cái gì cảm xúc người, cũng liền không có cái gì đặc thù. Cảm xúc Tư Đồ Phong triệu tới hắn từ nước ngoài tìm tới trị liệu mẫu thân bác sĩ hỏi. Ta mụ mụ nàng hiện tại tình huống thế nào? Bác sĩ trả lời, chỉ cần không tiếp tục trầm miên, liền không có gì đáng ngại, kia nàng ký ức. Mẫu thân người mất trí nhớ, hơn nữa là lựa chọn tính mất trí nhớ, khả năng bởi vì gặp vô pháp thừa nhận đả kích, bởi vì lựa chọn tính mất trí nhớ. Phía trước trầm miên, cũng là lựa chọn tính trầm miên, là nàng chính mình không nghĩ tỉnh ngủ, tại sao lại như vậy? Loại tình huống này thực đặc thù, nhưng ở nước ngoài cũng là có trường hợp kia nàng ký ức có thể khôi phục sao? Cái này muốn xem người bệnh có nguyện ý hay không khôi phục. Chỉ cần nàng nguyện ý, có lẽ 15 phút là có thể khôi phục, nhưng nếu là nàng vẫn luôn đều không muốn khôi phục, như vậy chính là cả đời đều rất có khả năng khôi phục không được, nghe vậy. Ở đây tất cả mọi người trở nên trầm mặc, Tư Đồ Kiệt trong tay nắm tay. Không khỏi gắt gao nắm lấy, Tương Vân năm đó rốt cuộc đã trải qua chuyện gì? Mà làm cho liền ký ức đều không nghĩ muốn. Tư Đồ Phong tiếp tục dò hỏi, kia thân thể của nàng, ngoặc kép, hết chương.